Hắn cưng chiều cười một tiếng, đặt Tình Nhi cùng Trúc Loan đã sớm thỏa mãn sang bên cạnh. Phu quân yêu thiếp, Yên Nhược Tuyết mê ly cầu khẩn, Lạc Nam giang tay, đem thân thể trần truồng nhẹ ôm vào lòng. Môi tìm đến môi, đại chiến lại diễn ra, xuân sắc khắp trời, cách chương.